Xin kính chào quý vị các bạn. Chào mừng quý vị các bạn đến với kênh MC Minh Thiện Chuyện Đêm Khuya. Hôm nay chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo, tập số 82 của bộ truyện Phàm Căn Vấn Đỉnh. Ok, quý vị các bạn, nếu mà sau khi nghe xong chuyện thứ hai, xin cho mình một like cũng như bình luận, comment nhé. Ok, giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Đi ra động phủ cũng không bao lâu, Diệp Mặc nhìn thấy một cái chợ phường thị đơn sơ. Chỉ là đồ nơi đây vật phẩm cực kỳ thấp kém, tu sĩ đến giao dịch phần lớn cũng là tu sĩ hư tiên, còn có kim tiên thì cũng rất hiếm gặp. Diệp Mặc ngoại trừ muốn mua mấy miếng ngọc giản ra, còn muốn tìm hiểu một chút về Bỉ Dực Tiên Thành và bố cục 33 tiên vực. Hắn không đến loại phường thị cấp thấp thế này mà đi đến thẳng trung tâm của Tiên Thành. Trung tâm Bỉ Dực Tiên Thành linh khí nồng nặc, làm cho Diệp Mặc cũng muốn tìm một nơi yên tĩnh để tu luyện. Nhưng hắn biết việc này là không thể nào. Nếu Bỉ Dực Tiên Thành cho phép như vậy, thì trên đường khắp nơi đều là tu sĩ ngồi tu luyện rồi. Con đường chính của Bỉ Dực Tiên Thành rất náo nhiệt. Cho dù quầy hàng xong cũng bày biện rất xa xỉ, càng không phải nói tới mấy cửa hiệu xa hoa sang trọng kia. Diệp Mặc dạo một vòng, ở đây cửa hiệu san sát. Hắn không biết rốt cuộc Bỉ Dực Tiên Thành có bao nhiêu tu sĩ, cũng không biết tu sĩ ở đây giàu có thế nào. Đa số các cửa tiệm đều có rất nhiều tu sĩ đến xem. Diệp Mặc biết rõ Lạc Nguyệt hắn là một phú hào, nhưng ở trên tiên giới hắn là một tên nghèo kiết xác. Trên người hắn chỉ có 21 miếng tiên tinh hạ phẩm. Tuy hắn không vì như vậy mà tự ti, nhưng cũng biết với số tiên tinh ít ỏi này, đến mấy cửa hiệu xa xỉ đó vốn là tự mình chuốc lấy nhục. Cho nên sau khi Diệp Mặc vòng vo một đoạn đường, chọn một cửa hiệu có quy mô nhỏ đi vào trong. Mới vào, thứ tiên tinh linh khí còn nồng nặc hơn so với bên ngoài, làm Diệp Mặc bất chi bất giác hít một hơi thật sâu. Trong lòng đồng thời thầm than, thứ quan trọng để tu luyện chính là tài nguyên. Không có tài nguyên thì cho dù có cố gắng thêm cũng không cách nào tu luyện đến cảnh giới cao hơn. Trong cửa hiệu bày biện gọn gàng từng dãy quang cầu cấm chế. Trong cấm chế có các loại đan dược, tài liệu, tiên thảo, các loại pháp bảo với một số ngọc giản, đá viết chữ, vân vân. Phạm vi của cửa hiệu này không lớn lắm, chỉ có một tầng mà thôi. Lúc Diệp Mặc đi vào, trong đó đã có vài người ở trước số quang cầu cấm chế này xem tỉ mỉ. Diệp Mặc không đi xem mấy quang cầu cấm chế đó, hắn biết số tiên tinh hạ phẩm ít ỏi của mình không mua nổi. Phía sau quầy cửa hiệu đang ngồi một tu sĩ kim tiên. Diệp Mặc vừa đi qua đó, tên tu sĩ kim tiên đó liền đứng dậy khách sáo. Bằng hữu muốn mua gì? À, xin hỏi ở đây có tài liệu công pháp tu luyện và 33 thiên không? Diệp Mặc nghe vậy liền vội vàng hỏi. Tên tu sĩ kim tiên đó nghe được Diệp Mặc hỏi mua công pháp, nụ cười trên mặt lập tức tươi hơn. Hắn ta vội nói. À, vậy thì đến đúng chỗ rồi. Công pháp tu luyện của tôi đây, từ thiên cấp đến tiên cấp, đều có đủ, cao nhất thậm chí là tiên cấp tứ phẩm. Còn về tài liệu 33 thiên, chỉ cần mua công pháp, tôi có thể tặng kèm. Vậy thì không biết công pháp tiên cấp nhất phẩm giá bao nhiêu? Diệp Mặc suy nghĩ một chút, trên người mình có rất nhiều vật tài liệu và chân khí cực phẩm, đến lúc đó không chừng có thể đổi lấy chút tiên tinh. Diệp Mặc mở miệng hỏi tiên cấp, tên tu sĩ kim tiên đó híp mắt thành một đường nói. À, công pháp tiên cấp nhất phẩm chia ra nhiều loại, cần xem anh cần loại nào, giá trong khoảng 10.000 tiên tinh thượng phẩm đến 30.000 tiên tinh thượng phẩm. Mắc vậy sao? Diệp Mặc hít vào một hơi khí lạnh, hắn không nghĩ rằng công pháp tiên cấp nhất phẩm lại mắc như vậy. Như vậy, Ly Hoành bọn họ làm sao tu luyện? Kim tiên đó nghe Diệp Mặc nói mắc, trong lòng nhiệt tình giảm xuống, nhưng vẫn cười. Hả? Công pháp tôi ở đây đều là công pháp tu luyện đẳng cấp cao, với loại công pháp tu luyện bình thường mà bọn tán tu truyền đạt nhau hoàn toàn khác nhau. Bất luận là công pháp hay đẳng cấp, cấp bậc đều cao trên vô số lần. Diệp Mặc biết tên tu sĩ kim tiên này đang khoác lác cũng không để ý, nhưng trong lòng đã rõ công pháp tu luyện của Đi Hoành và mấy người khác từ đâu mà có. Thì ra đều là tu sĩ cấp thấp đưa nhau phục chế ra, như vậy lượng tiên tinh sẽ hao phí đi rất nhiều giảm. Hơn nữa, đợi đến lúc tu vi mình cao hơn, còn có thể thay đổi công pháp. À, nếu như vậy thì Tôi không lấy công pháp, anh giới thiệu tôi tài liệu 33 thiên vực là được. Diệp Mặc không để ý tới tên kim tiên đó nói khoác, công pháp hắn mua không nổi chỉ có thể từ chối lấy thứ khác. Tên kim tiên đó nghe Diệp Mặc từ công pháp chuyển sang tài liệu 33 thiên vực, trong mắt nhất thời có chút thất vọng, sự chênh lệch này quá lớn. Nhưng hắn vẫn lấy ra một miếng ngọc giản đưa Diệp Mặc. 100 tiên tinh hạ phẩm, không trả giá. Diệp Mặc còn chưa kịp thay đổi được ý thức tiên tinh trong tu chân giới rất quý giá. Hắn vốn cho rằng một miếng ngọc giản này là chỉ cần tài liệu giới thiệu, nhiều nhất chỉ mười mấy miếng tiên tinh là đủ. Không nghĩ ra thứ có thể phục chế khắp nơi cũng cần nhiều tiên tinh như vậy. Lần này hắn có chút khó xử rồi. Cái này tôi chỉ còn 21 miếng tiên tinh tôi... Diệp Mặc còn chưa nói ra mình có đồ để lấy đổi, tên tu sĩ kim tiên đó liền đem ngọc giản chất đi. Tuy tính tình anh ta tốt nhưng không cách nào nhịn được một tên tu sĩ đến 100 tiên tinh hạ phẩm cũng không trả nổi. Huống chi, tu vi tu sĩ này còn kém anh ta hơn. Tôi có một số chân khí cực phẩm, các anh có nhận không? Diệp Mặc tuy rằng khó xử, nhưng lại cảm thấy đối phương có gì sai sai. Không nhận. Lần này, tên tu sĩ kim tiên tuy trả lời, nhưng lời nói lại cộc lốc. Hiển nhiên không muốn nói chuyện với Diệp Mặc. Nếu ở đây không phải cửa hiệu, y căn bản đến hai chữ này cũng không nói. Anh bạn, chân khí cực phẩm của anh tôi đấy. Một tu sĩ hơi mập ở bên bước đến bên cạnh Diệp Mặc, khẩu khí rất chân thành. Thần thức Diệp Mặc quét sâu một chút, nhìn ra tu vi tu sĩ trước mặt này cũng là kim tiên. Hơn nữa hắn có thể nhìn ra đôi giày dưới chân vị tu sĩ này ít nhất là tiên khí hạ phẩm. Quần áo trên người và pháp bảo phòng ngự đang đeo trên cổ tay cũng là cấp bậc tiên khí. Với kinh nghiệm của Diệp Mặc, lập tức biết vị tu sĩ này đang muốn giúp mình. Nếu là bình thường, hắn cũng không cần người khác giúp. Nhưng bây giờ hắn đang cấp bách muốn biết vị trí Việt Thành Thiên, còn có vị trí của Cung Hoa Thiên. Huống hồ là 100 tiên tinh hạ phẩm cũng không là bao. Nghĩ tới đây, Diệp Mặc cảm ơn một câu, lấy ra kiện pháp bảo phi hành cực phẩm do mình luyện chế đưa cho vị tu sĩ hơi mập kia nói. Anh xem thứ này như thế nào? À, không ngờ là phi hành pháp bảo, đồ tốt. Vị tu sĩ hơi mập đó thực sự là muốn giúp Diệp Mặc, nhưng sau khi anh ta nhìn thấy thứ Diệp Mặc lấy ra cũng có chút kinh ngạc. Anh ta lập tức hiểu rõ Diệp Mặc là vì lý do gì đó mới không lấy ra 100 tiên tinh hạ phẩm. Bằng không, làm sao có thể có chân khí phi hành cực phẩm chứ? Ở tiên giới, chân khí phi hành thực sự là không đáng giá, nhưng chân khí phi hành cực phẩm vẫn là còn có giá. Căn bản là không lo không bán được. Tôi cho anh 500 tiên tinh. Tu sĩ hơi mập không chút do dự lấy ra 500 tiên tinh hạ phẩm đưa Diệp Mặc, đem phi hành chân khí mà Diệp Mặc lấy ra cất vào trong. Diệp Mặc không biết giá cả chân khí cực phẩm của tiên giới, nhưng chân khí cực phẩm ở tiên giới là tồn tại thứ hạng thấp nhất. Giá cả nhất định không cao. Vị tu sĩ hơi mập này có lẽ khi nãy nghe được mình chỉ có 21 miếng tiên tinh nên mới ra tay giúp đỡ. Diệp Mặc cũng không khách khí, sau đó hắn cất 5 miếng tiên tinh, lấy ra 2 miếng giác hồn tảo đưa cho vị tu sĩ đó. Thứ này tôi ngẫu nhiên có được, vừa nãy cảm ơn sự giúp đỡ anh bạn, 2 miếng này tặng anh bạn. Giác hồn tảo. Tên kim tiên không muốn để ý tới Diệp Mặc đột nhiên kinh ngạc đứng lên, thậm chí thốt ra. Tu sĩ hơi mập đã giúp Diệp Mặc vốn không vấn đề gì, nhưng sau khi nghe được 3 chữ giác hồn tảo nhất thời khẽ run, trong mắt lộ vẻ vui mừng. Diệp Mặc sửng sốt, giác hồn tảo cũng là đến từ tu chân giới thôi, trong hải giác rất nhiều, làm sao có thể dẫn tới sự chú ý của kim tiên làm thuê ở cửa hiệu. Thứ hắn lấy ra là minh tảo, nếu hắn lấy ra âm tảo chẳng phải càng làm đối phương giật mình sao? Anh bạn, giác hồn tảo này anh còn không? Tôi đồng ý ra giá 500, không, 1000 tiên tinh tượng phẩm, mua giác hồn tảo. Tên kim tiên lúc nãy không xem Diệp Mặc ra gì, lập tức gấp gáp hỏi. Diệp Mặc trong lòng cả kinh, hắn không ngờ thứ giác hồn tảo này lại quý giá như vậy. Nếu sớm biết quý giá hắn tuyệt đối không lấy ra. Giác hồn tảo quý giá như thế, cảm giác Diệp Mặc không phải là may mắn mà là lo lắng. Hắn từ một tên vô danh tu luyện thành tiên nhân phi thăng, làm sao không biết sự hiểm ác của tu tiên. Đừng xem là thành thị phồn hoa, mọi người đều vui vẻ ra mặt với người. Nhưng đến khi có tranh cãi về lợi ích, mấy người này sẽ không do dự lấy pháp bảo ra đối phó với người, giết chết người ngay trước rồi tính. nhìn vị Hứa Dị và đồng bạn đồng hành anh ta là biết. Tu sĩ hơi mập đó vốn rất vui mừng, nhưng sau khi nghe tên kim tiên trưởng quầy báo giá thì trong lòng nhất thời trầm xuống. 1.000 tiên tinh thượng phẩm là 100.000 tiên tinh hạ phẩm. Hơn nữa, thứ này nhất định không phải giá tối thiểu của giác hồn tàu. Vừa nãy tuy mình đã giúp người này 500 tiên tinh hạ phẩm, nhưng đối phương đã đưa cho một chân khí phi hành cực phẩm rồi. Nếu phải bổ sung tiên tinh thêm cho đối phương thì giá đó quá đắt. Mình tuy giàu có nhưng không thể tùy tiện sử dụng tiên tinh. Nghĩ đến đây, vị tu sĩ kim tiên hơi mập đó đem hai miếng giác hồn tàu đưa Diệp Mặc nói rằng: Anh bạn, thứ này quá quý giá, tôi nhận không nổi. Diệp Mặc lần nữa lấy ra hai miếng giác hồn tàu đưa cho Viêm Hồng Trung nói: Tôi chỉ có hai miếng này thôi, tôi mua được từ một phường thị. Đối với tôi, thứ này tuy rằng có chút tác dụng với thần thức, nhưng cũng rất ít. Nếu tôi đã cho, thì không muốn nhận lại đâu. Nói xong, Diệp Mặc đối với tên kim tiên kia áy náy chắp tay: Thật xin lỗi, tôi chỉ còn hai miếng cuối đã tặng cho người ta. Bởi vì không ngờ rằng giác hồn tào trên tiên giới cũng quý giá như thế, lấy thứ này ra vốn là cách làm không sáng suốt. Diệp Mặc lúc này cũng không có ý muốn mua ngọc giản, xoay người rời khỏi cửa hiệu. Viêm Hồng Trung gọi lại Diệp Mặc: Anh bạn, nếu đã có được thứ quý giá này của anh, tôi đây còn hai miếng ngọc giản, cũng cho là tâm đắc của mình. Anh lấy xem đi. Diệp Mặc lấy được ngọc giản, thậm chí không kịp nói câu cảm ơn, quay người rời khỏi quán rượu. Đợi đến khi tên kim tiên ra ngoài muốn đuổi theo, bóng dáng Diệp Mặc sớm đã không nhìn thấy đâu nữa. Bị dược tiên thành không giống với bên ngoài, thần thức căn bản không thể nào quét được bao xa. Tu sĩ kim tiên kia cũng không chặn Diệp Mặc lại được, lập tức quay đầu nhiệt tình nhìn Viên Hồng Trung ôm quyền: Vị bằng hữu này, hai miếng giác hồn tàu này có thể bán lại cho cửa hàng chúng tôi không? Giá cả thương lượng, anh cho một giá đi. Chỉ cần bằng hữu bằng lòng bán, chúng tôi chắc chắn sẽ không khiến anh chịu thiệt. Tên tu sĩ kim tiên này mặc dù đang chặn lại Viêm Hồng Trung, nhưng trong lòng cũng cực kỳ hối hận. Nếu như gã nói khéo cùng tu sĩ vừa nãy, nói không chừng hai miếng giác hồn tàu này cũng rơi vào tay gã. Câu nói cuối cùng mà vừa nãy gã nói đồng nghĩa với việc tự mình vác xác đến cho người ta làm thịt. Nhưng chỉ cần có thể lấy được giác hồn tàu thì cho dù bị thiệt cũng không sao. Sau khi trải qua chuyện này, gã quyết định lần sau bất luận thấy khách hàng nào cũng nhất định phải nói cho đến nơi đến chốn, tuyệt đối không thể vì tu vi đối phương mà phủ định toàn bộ. Diệp Mặc vì giác hồn tàu quá mức quý giá cho nên đã rời khỏi cửa hàng rất nhanh. Hắn cũng biết điều này khiến cho rất nhiều người nghi ngờ, chú ý. Nhưng cho dù như vậy, hắn cũng không muốn bị người khác theo dõi. Sau khi trở về nơi ở với tốc độ nhanh nhất, Diệp Mặc hắn cũng biết là không bị người khác theo dõi. Ngay lập tức lại thêm mấy trận kỳ vào trong trận pháp che chắn nơi ở, rồi bố trí thêm vài cấm chế. Sau khi thở phào, Diệp Mặc lấy ra hai miếng ngọc giản mà Viêm Hồng Trung đưa cho hắn. Khi thần thức của Diệp Mặc quét vào trong miếng ngọc giản, liền lập tức biết con người Viêm Hồng Trung này rất nhỡ khí. Cái này không ngờ là công pháp tu luyện tiên cấp tam phẩm, miêu tả giới thiệu một cách tỉ mỉ về đẳng cấp, cấp bậc trong tiền giới. Hơn nữa trên đó còn có vô số tâm đắc và chú ý trong tu luyện. Từ điều này Diệp Mặc biết được tính cách Viêm Hồng Trung cũng tương tự như hắn, là một người không thích lấy không đồ của người khác. Tu sĩ tiên giới chia làm 3 cấp bậc lớn: Thiên Tiên, Đại Tiên và Vị Tiên. Trong đó Hư Tiên, Kim Tiên, Huyền Tiên đều nằm trong cấp Thiên Tiên. Còn sau khi vượt qua Huyền Tiên rồi thì chính là cấp bậc Đại Tiên. Cấp bậc Đại Tiên sau Huyền Tiên được chia thành Đại Ức Tiên, Đại Trí Tiên, Đại La Tiên. Khi tu luyện đến cực đỉnh Đại La Tiên thì thăng cấp lên Vị Tiên. Sau Đại La Tiên, Vị Tiên cấp thấp nhất chính là Tiên Vương, sau Tiên Vương chính là Tiên Tôn. Hắn tu luyện đến tiên giới đỉnh phong là cấp bậc Tiên Đế. Từ Hư Tiên đến Tiên Đế, mỗi cấp bậc trước sau đều có 3 giai đoạn. Có thể nói mỗi một bước đều trải qua bao nhiêu năm tháng và có nguồn tài nguyên tu luyện tích lũy mà thành. Trong thời gian này không có bất cứ đường tắt nào, cũng không có kiểu may mắn hay số đỏ nào. Những tiên nhân trở thành vị tiên trong tiên giới đều là đỉnh phong, cho dù là một tiên vương cũng vô cùng tôn quý.

Ở Bỉ Dực Tiên Thành rất an toàn, nhưng đó cũng không phải cái Diệp Mặc muốn. Cái mà hắn muốn không phải an toàn, mà là lượng lớn tài nguyên tu luyện, là nhanh chóng thăng cấp. Sau khi quyết định xong con đường mà mình muốn đi, Diệp Mặc lấy ra cực diễm kim tinh, bắt đầu thăng cấp tiểu đao của mình lần thứ nhất. Ở tu chân giới, hắn sở dĩ vẫn chưa thăng cấp pháp bảo tử đao. Thứ nhất vì tử đao hoàn toàn đủ dùng. Thứ hai là vì không còn nguyên liệu phù hợp. Hôm nay đến tiên giới rồi, không nói đẳng cấp tử đao hắn không đủ trình độ, mà hắn cũng còn có cực diễm kim tinh. Diệp Mặc có to gan đi nữa cũng không dám bước vào thế giới trăng vàng trong một nơi như này. Trong thiên thành có bao nhiêu đại năng cơ chứ? Nói không chừng thần thức của người ta phá vỡ trận pháp phòng ngự của ngươi, nhìn chăm chăm, thì ngươi không biết được chút nào. Mặc dù chuyện như này Diệp Mặc tin chắc sẽ không xảy ra với hắn, nhưng cần phải cẩn thận hơn. Lúc trước hắn vì không để ý đến giác hồn tảo đã lộ ra đồ của mình. Giác hồn tảo lộ ra thoạt nhìn thì giống như không phải chuyện gì to tát. Nhưng Diệp Mặc mơ hồ cảm thấy có gì đó bất an. Hắn rất muốn bây giờ đi luôn, đồng thời hắn cũng biết càng vào lúc này thì càng phải giữ tỉnh táo. Một mình đi trước cho dù nói cũng không nói rõ được. Sau khi bố trí xong mấy trận pháp che chắn thần thức, Diệp Mặc bắt đầu dùng vụ điên tâm hỏa luyện chế cực diễm kim tinh. Sau khi Diệp Mặc hòa tan cực diễm kim tinh cho vào tử đao, khiến Diệp Mặc kinh ngạc là hắn căn bản chưa bắt đầu đánh cấm chế, còn chưa bắt đầu hình thành đao phôi, thì tử đao không ngờ lại tự động hấp thu cực diễm kim tinh. Tử đao sau khi hấp thu cực diễm kim tinh rồi, bèn tản mát ra từng vòng ánh sáng tím hồng, bao phủ lấy toàn thân tử đao. Mắt Diệp Mặc chỉ có thể thấy tử đao đang cuộn cuộn trong vòng sáng, đồng thời bên ngoài tử đao cũng không ngừng uốn éo biến đổi. Còn Diệp Mặc thì lại không thể nào bắt được trạng thái này. Diệp Mặc không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Hắn không ngờ tử đao đúng là một pháp bảo có thể tự động thăng cấp. Hắn cần cho rằng là cho dù tự động thăng cấp cũng cần trình độ luyện khí của mình phải đạt đến một trình độ nhất định mới có thể làm được. Như vậy tử đao thăng cấp hoàn toàn không liên quan đến trình độ luyện khí của hắn. Đầy đặn 3 ngày, tử đao trong vòng sáng cuồn cuộn kia lúc này mới dần yên ổn. Vòng sáng cũng dần tiêu tán. Đợi vòng sáng kia tiêu tán hoàn toàn, một thanh đao dài rất bình thường không gì khác biệt xuất hiện trước mặt của Diệp Mặc. Thân đao xuất hiện từng đường vân xoáy mắt thường khó có thể phân biệt. Phong thái cổ xưa lại mang theo chút tươi mát của hiện đại. Đao tốt! Bản thân Diệp Mặc cũng không kiềm chế nổi mà thốt lên một câu. Đao này thoạt nhìn không khác lạ, nhưng thanh đao này do Diệp Mặc luyện hóa, tâm thần hắn lập tức cảm nhận được thanh đao này cũng không đơn giản. Lúc này cũng đã là một tiên khí hạ phẩm. Mặc dù Diệp Mặc đã có từng rất nhiều có tiên khí hạ phẩm, nhưng hắn căn bản cũng chưa dùng qua. Hắn dùng quen thanh tử đao này, những tiên khí hạ phẩm khác hắn không quen. Tử đao giống như sinh mạng của hắn, mỗi đường đao phóng ra đều có một cái gì đó tâm linh tương thông lẫn nhau. Chính vì như vậy hắn mới sáng tạo ra được huyễn vân, bát đao. Diệp Mặc cầm tử đao lên, cũng không phóng ra, nắm chặt trong tay càng nhìn càng cảm thấy mãn nguyện. Đao không có gì khác lạ, trong tử đao có một tia đỏ đậm, nhưng Diệp Mặc lại có thể cảm nhận được sát thế mãnh liệt trong đó. Hắn tùy tiện phóng một đao ra, một đường đao màu tím nhạt xẹt qua, trận pháp phòng ngự cấm chế che chắn hắn bố trí, liền biến mất hình dạng. Cái này chưa phóng ra đã kinh khủng như vậy ư? Diệp Mặc càng lúc càng cảm thán. Một bùa truyền tin màu đỏ hồng rơi xuống bên ngoài cấm chế. Diệp Mặc gỡ tấm bùa xuống mới biết đại hội luyện khí của Bỉ Dực Tiên Thành sắp bắt đầu. Giặc nhân tiên tử muốn dùng văn phong nhưỡng tiếp đãi tất cả tu sĩ của Tiên Thành. Dường như tất cả các tu sĩ đều có thể tham gia. Ly Hoành đang muốn Diệp Mặc đi cùng. Diệp Mặc không chút do dự nhanh chóng cất tử đao, phóng ra khỏi động phủ. Động phủ này hắn sẽ không quay trở lại nữa. Đợi tham gia xong yến tiệc chiêu đãi của giặc nhiên tiên tử, cho dù đám người đi hoành không xuất thành, hắn cũng cần phải mang theo tu sĩ khác ra khỏi thành, thậm chí là không quay về Bỉ Dực Tiên Thành nữa. Khi Diệp Mặc cùng mấy người đi hoành đến quảng trường Bỉ Dực Tiên Thành, mới biết thế nào là chấn động thực sự. Lúc trước Diệp Mặc ở trong Toái Diệp Thành và Đan Thành cũng trải qua nhiều trận thi đấu, cũng trải qua vô số tu sĩ tập trung trên một quảng trường. Lúc đó, mấy trăm ngàn tu sĩ tập trung một chỗ cũng có quá nhiều. Nhưng trên quảng trường rộng vô cùng vô tận của Bỉ Dực Tiên Thành, tu sĩ tập trung trong này ít nhất cũng có khoảng hơn 1 triệu tu sĩ. Đại hội luyện khí còn chưa bắt đầu mà đã có nhiều người như vậy. Đợi lát nữa khi bắt đầu chẳng phải là càng có nhiều hơn. Diệp Mặc kinh ngạc nói một câu. Ly Hoành lại cười nói. Anh nhầm rồi, đợi lát nữa khi đại hội luyện khí bắt đầu, người sẽ giảm đi hơn nửa đấy. Thấy Diệp Mặc có chút nghi ngờ, Ly Hoành giải thích. Anh nhìn xem, trong này những tu sĩ đến đây, kim tiền rất ít, đều là cấp dưới kim tiền. Mục đích của bọn họ cũng giống như chúng ta, đều là vì giặc nhân tiên tử chiêu đãi Văn Phong Nhưỡng mới đến. Đợi chút nữa uống rượu xong thì những người này cũng sẽ đi hết. Chúng ta cũng như vậy, đại hội luyện khí này xem như cũng chỉ là náo nhiệt mà thôi. Không cần phải tốn thời gian trong này. Đợi lát nữa sau khi uống rượu xong, chúng ta cần phải đến đầm lầy Mưu Tức. Diệp Mặc nghe thấy đầm lầy Mưu Tức đúng hợp ý hắn. Thần thức của hắn quét đến những tu sĩ trên quảng trường. Quả nhiên, đến 9 phần tu sĩ đều là dưới cấp kim tiền. Thậm chí còn có tu sĩ kiếp biến và hóa chân trong đó. Nhưng những tu sĩ này cũng là số ít, phần lớn đều là tu sĩ hư tiền. Nhiều tu sĩ như vậy đều muốn uống rượu, cho dù mỗi người một đi cũng phải mang hết bao nhiêu Văn Phong Nhưỡng đây. Giặc nhân tiên tử này rốt cuộc là giàu có đến cỡ nào? Đúng lúc Diệp Mặc còn đang suy nghĩ về chuyện vô vị này, một đám mây ngũ sắc liền hạ xuống đài thi đấu ngay chính giữa quảng trường của Bỉ Dược Tiên Thành. Sau khi đám mây ngũ sắc đó biến mất, giặc nhân tiên tử và người hầu của cô xuất hiện ngay tại giữa đài thi đấu. Sau đó, phía đài thi đấu xuất hiện thêm hơn chục tu sĩ, tu vi đều cao hơn cấp kim tiền. Giặc nhân tiên tử vừa bước ra, lập tức liền có vô số tiếng vỗ tay. Giặc nhân tiên tử lại giơ tay ép xuống, đợi sau khi tiếng vỗ tay dứt, lúc này mới dứt khoát nói. Bỉ Dược Tiên Thành từ trước tới nay đều là luyện khí thành danh của Văn Tử Thiên ta. Lần này đại hội luyện khí là nơi để cho tất cả đại sư luyện khí cao cấp thi triển tay nghề. Tôi hy vọng đại hội luyện khí lần này có thể xuất hiện thêm càng nhiều tông sư tiên khí xuất sắc, làm rạng rỡ cho Văn Tử Thiên ta. Lại một tràng tiếng vỗ tay nữa vang lên. Giặc nhân tiên tử gật đầu tiếp tục. Để cảm ơn cho sự ủng hộ của tất cả các vị bằng hữu với đại hội luyện khí của Văn Cử Thiên Thiên Vực ta. Thiên chủ trao quyền cho tôi đến đây trợ uy cho đại hội, đồng thời mang đến Văn Phong Nhưỡng nổi tiếng nhất của Văn Cử Thiên Thiên Vực. Lần này, đến chúc mừng đại hội luyện khí tổ chức. Lần này tiếng vỗ tay lại càng nhiệt liệt hơn, rõ ràng phần lớn tu sĩ đến đây quan tâm nhất chính là Văn Phong Nhưỡng. Giặc nhân tiên tử bây giờ lại cười cúi người vái chào sau đó nói. Lần này số người đến đây quá đông cho nên chúng tôi chỉ có thể cung cấp Văn Phong Nhưỡng cấp bậc thấp nhất. Giặc nhân nói thẳng Văn Phong Nhưỡng mà mình mang đến là loại có đẳng cấp thấp nhất cũng không khiến cho những người trên quảng trường thất vọng. Trái lại phần lớn tu sĩ đồng thanh nói. Không sao hết chúng tôi biết. Cảm ơn giặc nhân tiên tử. Cảm ơn giặc thiên chủ. Nghe thấy thanh âm xôn xao nhốn nháo trên quảng trường. Giặc nhân tiên tử mỉm cười nói. Bây giờ mời mọi người thưởng thức Văn Phong Nhưỡng. Giặc nhân tiên tử sau khi nói xong, hai tên tu sĩ đứng sau lưng cô lập tức bước lên. Trong tay hai người ôm hai bình lớn. Hai cái bình này mặc dù lớn nhưng cũng không thể nào thỏa mãn được hơn 1 triệu tu sĩ trên quảng trường. Nhưng tất cả mọi người đều biết hai bình này chắc chắn là pháp bảo không gian. Diệp Mặc lúc này cũng nhìn rõ tu vi hai người này, không ngờ là tu sĩ đại ất tiên. Giặc nhân tiên tử chỉ là tu vi huyền tiên, tu vi hai hộ sĩ này còn cao hơn cô. Trong ánh mắt khát vọng của vô số người, hai bình này được mở miệng ra, một mùi rượu nồng nặc tinh khiết lập tức tỏa ra khắp quảng trường. Một số người nhắm mắt lại mạnh mẽ hít lấy hít để, có tu sĩ thậm chí còn thì thào. Thơm, rượu ngon. Diệp Mặc ngửi thấy mùi hương này trong lòng liền giật mình. Loại rượu này hắn có, mặc dù không nồng và tinh khiết, nhưng hắn chắc chắn loại rượu này chính là làm từ vạn niên thạch chuẩn tùy. Chỉ có điều cách ủ loại rượu này còn tốt hơn hắn nhiều lần, hơn nữa còn thêm vào đó tiên thảo chuyên môn để ngâm rượu. Hắn quen uống vạn niên thạch chuẩn tùy, mùi hương này hắn rất quen thuộc. Lúc này, hai gã hộ sĩ đã ất tiên tùy tay vung lên miệng bình, vô số giọt rượu nồng đậm và tinh khiết như giọt mưa vung ra. Chỉ trong nháy mắt trước mặt mọi người trên quảng trường đều lơ lửng những giọt rượu lớn bằng nắm đấm. Những giọt rượu này còn chưa được uống, mùi hương của nó đã xộc vào mũi. Trước mặt Diệp Mặc cũng có vài giọt rượu, Thần thức hắn quét vào trong giọt rượu đó, đồng thời mũi ngửi chút xương rượu, lập tức phát hiện đây quả nhiên làm từ vạn niên thạch duẩn tùy. Hơn nữa vạn niên thạch duẩn tùy còn ít hơn trong rượu thạch duẩn tùy của hắn rất nhiều. Đối với chút văn phong dưỡng này, Diệp Mặc lập tức mất hứng, đồng thời trong lòng cực kỳ khiếp sợ với thần thức của hai tên hộ sĩ này. Đây còn là hai tên đại ất tiên có thể khống chế hàng triệu giọt nước bay lơ lửng trong không trung, thậm chí không tốn chút sức lực gì. Vậy đến tiên nhân được tiên vị còn lợi hại đến mức nào? Giặc nhiên tiên tử lúc này cũng có một giọt văn phong nhưỡng bay lơ lửng trước mắt. Tất cả mọi người đều biết mục đích như vậy là vì cô biểu hiện sự bình đẳng với tất cả mọi người. Nói cách khác là cố ý tôn trọng. Lúc này tất cả mọi người đều nhìn chăm chăm giọt văn phong nhưỡng đang bay lơ lửng trước mắt. Đợi giặc nhiên tiên tử lên tiếng. Giặc nhiên tiên tử cũng không lãng phí thời gian, mỉm cười. Không có ly rượu, có chút sơ sài, mời mọi người. Nói xong, cô một hơi nuốt hết giọt văn phong nhưỡng trước mặt. Những người còn lại trong quảng trường cũng làm theo. Tất cả mọi người đều hít một hơi trọt giọt phong nhưỡng. Lập tức mùi rượu lại tràn ra tứ phía, toàn bộ quảng trường nồng nặc mùi tinh khiết của văn phong nhưỡng. Rượu ngon, đúng là rượu ngon. Chẳng trách người ta nói văn phong nhưỡng có thể giải đan độc. Loại rượu này đúng là không giống bình thường. Lý Hoành sau khi nuốt xuống giọt rượu trước mặt, nhắm mắt cảm thán một câu. Diệp Mặc bỗng nhiên lên tiếng. Lý Huynh, chỗ tôi còn một giọt, cho anh. Lý Hoành mở mắt sừng sốt có chút giật mình nhìn Diệp Mặc hỏi. Văn phong dưỡng cho dù là cấp thấp nhất, cũng không phải thứ anh có thể mua được. Không ngờ anh lại không uống. Diệp Mặc cười nói ha ha. Tôi không thích cái vị này cho lắm. Lý Hoành lần nữa cổ quái liếc nhìn Diệp Mặc lẩm bẩm một mình. Quái nhân. Nói xong cũng không khách khí, giơ tay kéo giọt văn phong nhưỡng trước mặt Diệp Mặc về phía mình, một hơi nuốt hết. Hả? Giữa động tác của Lý Hoành và Diệp Mặc lập tức gây sự chú ý của một tên đại ất kim tiên trên đài thi đấu. Những giọt văn phong nhưỡng này đều do các khống chế, Diệp Mặc không uống, ngược lại tặng cho người khác. Làm gì có tu sĩ hư tiên nào như vậy? Ngay lập tức gã liền nhìn thấy Diệp Mặc chính là tu sĩ địa tiên lúc trước tiểu thư đã giúp đỡ ở cổng thành. Tên đại ất tiên này đang định nói chuyện này cho giặc nhiên tiên tử, liền nghe thấy giặc nhiên tiên tử lần nữa cao giọng. Tôi tuyên bố đại hội điện khí của văn tử thiên vực chính thức được bắt đầu. Tôi và thành chủ Tàng Hòa của Bỉ Dực Tiên Thành làm giám khảo. Do... Cùng với thanh âm của giặc nhiên tiên tử vang xa, một số luyện khí sư dự thi bắt đầu lên đài. Còn có giám thảo và một số khách quan đều lên đài cao ngồi. Phía dưới rất nhiều tu sĩ cấp thấp cũng bắt đầu rời đi, nhưng quảng trường lớn lại cho một số tu sĩ trên cấp kim tiên. Dù sao đại hội này tu sĩ cấp thấp cho dù quan sát từ đầu đến cuối cũng chỉ xem náo nhiệt mà thôi. Đám người Đi Hoành và Cao Nãn cũng không hứng thú xem đại hội luyện khí này, đều rời khỏi. Diệp Mặc ước gì ra ngoài sớm chút lại càng vội vàng mang theo đám người Đi Hoành rời khỏi quảng trường Bỉ Dực Tiên Thành. Rất nhanh chóng liền rời khỏi Bỉ Dực Tiên Thành. Tên hộ sĩ đã tiên luôn chú ý Diệp Mặc không uống rượu, đợi đến khi giặc nhiên tiên tử rảnh rỗi, lúc này mới phát hiện đám người Diệp Mặc sớm đã biến mất. Tàng Thành Chủ, anh nói Bỉ Dực Tiên Thành xuất hiện sắc hồn tảo. Giặc nhiên tiên tử vẫn còn đang đứng trên đài cao của đại hội luyện khí kinh ngạc. Đúng, tôi vẫn nhận được tin. Ngày mai, Hồng Thiên Thương Hội của Bỉ Dực Tiên Thành sẽ tổ chức hội đấu giá. Hội đấu giá sẽ xuất hiện hai miếng giác hồn tảo. Người đang đứng trước mặt giặc nhiên tiên tử nói chuyện là một người đàn ông trung niên. Chính là thành chủ Tàng Hòa mà vừa nãy giặc nhiên tiên tử giới thiệu cùng với cô là chủ trì đại hội luyện khí này. Giặc nhiên tiên tử mặt có chút nghiêm trọng. Cô quay đầu nói với một vị hộ sĩ đại ất tiên đứng bên cạnh. Mộc Trực, anh tìm hiểu chút giác hồn tảo xuất hiện thế nào, đồng thời thông báo cho thiên chủ một tiếng. Tạng Hòa đứng một bên. Giặc nhiên tiên tử không cần điều tra, chuyện này tôi tìm hiểu rất rõ. Một tu sĩ hư tiên mới phi thăng được vài năm lấy ra. Lúc đó hắn đến một cửa hàng nhỏ mua công pháp, tài liệu và 33 tiên vực. Chỉ có điều trên người hắn chỉ có 21 miếng tiên tinh hạ phẩm. Đến mua tư liệu ngọc giản cũng không đủ. Nhưng có một tu sĩ kim tiên tên Hồng Viêm Hồng Trung đã mua một món chân khí phi hành cực phẩm của hắn. Kết quả tu sĩ hư tiên này vừa phi thăng đó cảm thấy mình mang nợ Viêm Hồng Trung, nên đã tặng Viêm Hồng Trung 2 miếng giác hồn tào. Không ngờ là hắn. Giặc Nhiên tiên tử lập tức nhớ ra tên tu sĩ trẻ tuổi bên ngoài Bỉ Dực Tiên Thành không giao dịch nổi 500 tiên tinh hạ phẩm. Lúc đó mình còn giúp hắn lấy ra 500 tiên tinh hạ phẩm đó. Không ngờ hắn có giác hồn tào. Là hắn. Tên hộ sĩ đứng bên cạnh Giặc Nhiên tiên tử rõ ràng cũng biết Diệp Mặc là người chỉ có 21 miếng tiên tinh. Hai người biết người này. Tàng Hòa nghi ngờ nhìn Giặc Nhiên tiên tử và tên hộ sĩ của cô. Theo lý thuyết mà nói, Diệp Mặc chỉ là một tu sĩ hư tiên vừa phi thăng. Giặc Nhiên tiên tử không thể nào quen biết người như vậy. Tên hộ sĩ của Giặc Nhiên tiên tử cũng rất thận trọng. Tiểu thư, người đó chắc hẳn là tên tu sĩ mà tiểu thư giúp hắn. Vừa nãy hắn cũng đến đây, chỉ có điều hắn không uống văn phong nhưỡng mà tặng văn phong nhưỡng cho người khác. Hả? Giặc Nhiên tiên tử kinh ngạc nhíu mày. Theo lý mà nói, văn phong nhưỡng đối với tu sĩ hư tiên là một loại rượu ngon đỉnh cấp. Không ngờ lại có một hư tiên vừa phi thăng tặng rượu này cho người khác. Lập tức tìm người đó tới đây. Giặc Nhiên tiên tử chỉ suy nghĩ trong chốc lát, liền nói với tên hộ sĩ của mình. Tên tu sĩ gọi là Viêm Hồng Trung kia cũng biết mình có lẽ không giữ được 2 miếng giác hồn tào, nên trực tiếp mang 2 miếng giác hồn tào này bán cho thương lầu, sau đó thương lầu lại bán cho Hồng Tiên Thương Nghiệp. Tàng Hòa tiếp tục. Giặc Nhiên tiên tưởng nhíu mày, sau một lúc lâu thì nói với gã hộ vệ bên khác. Chuẩn bị thiên tinh, ngày mai sẽ đi đấu giá hội, nhất định phải có được 2 miếng giác hồn tào kia. Diêm Mặc thở phào, lúc này thì hắn đã đi theo Đi Hoành và anh em nhà họ Cao tới đầm lầy Mưu Tức. Đường tới đầm lầy Mưu Tức xác thực không phức tạp, thế nhưng đoạn đường cũng không phải ngắn. Diêm Mặc cống hiến pháp bảo phi hành Ô Vân Trùy Thanh Nguyệt của mình để cho 4 người chỉ dùng chưa tới 1 ngày, đã đến đầm lầy Mưu Tức. Vốn Diệp Mặc nghĩ đầm lầy Mưu Tức hẳn giống như một cái ao đầm, nhưng khi hắn tới đầm lầy Mưu Tức thì biết cách suy nghĩ của mình sai lầm cỡ nào. Ở đây được gọi đầm lầy quả đúng là không có sai, nhưng ao đầm bình thường còn có chút cỏ dại hoặc lục bình, hoặc là vũng nước đọng. Nhưng đầm lầy Mưu Tức ở trước mặt Diệp Mặc thì ngoại trừ bùn nhão cũng chỉ có bùn nhão mà thôi. Không có lấy một giọt nước, cũng không có một tọng cỏ. Màu sắc của đống bùn nhão kia chỉ có một màu nâu xám, còn đó một ít bong bóng nổi lên. Ngay cả tiên linh khí ở nơi này cũng không được nồng đậm. Cái chỗ có tài nguyên tu luyện sao? Diệp Mặc ngơ ngác dùng thần thức quét qua toàn bộ vũng đầm này lầy. Hoàn toàn không thể nào hiểu được. Lẽ nào lát nữa phải bên trong đầm lầy này làm cái công việc giống như là mò cá dưới bùn để tìm tài nguyên tu luyện? Thấy Diệp Mặc sững sờ thì Cao Noãn liền cười nói. Diệp Mặc, anh sẽ không nghĩ chúng ta phải đi vào trong đầm lầy kia để tìm kiếm tài nguyên tu luyện chứ? Diệp Mặc cười xấu hổ vì hắn thực sự là vừa nghĩ như vậy. Cao Noãn thấy Diệp Mặc có chút xấu hổ thì cười khúc khích rồi nói. Anh thật đúng là biết tưởng tượng. Tuy rằng không phải tất cả mọi người đều như vậy, nhưng cũng đúng là vẫn có người nghĩ như anh đấy. Nhưng họ vẫn phải lựa chọn địa phương trước đã. Nếu như anh cứ thế mà dám đi xuống dưới chỗ này thì sẽ không thể nào ra được đâu. Ly Hoành giải thích. Bên trong đồng lầy Mưu Túc có rất nhiều tiên linh vật. Mấy thứ này đều là những đồ vật đáng giá. Nhưng nếu như anh có thể tìm được một gốc cây nê liên thì vật ấy cũng ngang với việc anh có được tài nguyên tu luyện cho mấy trăm năm rồi. Nhưng qua nhiều năm như vậy thì cũng mới chỉ tìm được có 3 gốc nê liên ở đầm lầy Mưu Túc mà thôi. Đương nhiên đại đa số các khu vực ở đây đều rất nguy hiểm. Sau khi xuống phía dưới thì sẽ lập tức vĩnh viễn bị chìm sâu trong đầm lầy. Ở đầm lầy Mưu Tức này thì ngoại trừ những thứ tốt nằm sâu bên trong đầm lầy, bên ngoài cũng chỉ có những thứ tốt khác, ví dụ như là vô diệp phù tiêu cũng rất đáng tiền, mỗi gốc cũng có giá từ 200-300 viên tiên tinh hạ phẩm. Diệp Mặc sửng sốt vì hắn phát hiện mình mắc một sai lầm lớn. Đó là lúc trước tại Bỉ Dực Tiên Thành, hắn không tìm mua một miếng ngọc giản giới thiệu về các loại tiên thảo. Quyển sách vật trong tay hắn tuy rằng cũng có giới thiệu về rất nhiều các loại tiên thảo, nhưng chủ yếu là nhằm vào các loại có xuất hiện ở tu chân giới. Tôi thực sự đều chưa nghe nói qua. Diệp Mặc cười xấu hổ. Cao Nán lập tức lấy ra miếng ngọc giản đưa Diệp Mặc. Đây là những giới thiệu về các loại tiên thảo thông thường, còn có một số tài liệu nữa. Anh cầm lấy mà xem một chút đi. Diệp Mặc cảm kích tiếp nhận lấy ngọc giản, cũng không hề nói gì chuyện trả tiên tinh. Hắn nhìn ra được mặc dù Cao Nán là một cô gái, nhưng so với Ly Hoành, cô có tính cách phóng khoáng hơn nhiều. Ly Hoành thấy thế liền nói với Diệp Mặc. Đây là phía bên ngoài đầm đầy mưu tức, không có đồ vật gì tốt. Chúng ta tới xa thêm nửa ngày đường là được. Diệp Mặc vừa định trả lời, sắc mặt hắn biến đổi. Thần trí hắn so với tu sĩ hư tiên hậu kỳ như Ly Hoành cường đại hơn. Lúc này, hắn thấy hai tên tu sĩ đang nhanh chóng đi qua đầm đầy mưu tức. Một trong hai thậm chí đã có tu vi kim tiên. Ly Hoành nói qua, 9 phần 10 các tu sĩ ở đầm đầy mưu tức đều là tu vi hư tiên. Thi thoảng mới có kim tiên qua đây, nhưng tuyệt đối là không nhiều lắm. Diệp Mặc cũng không phải vì việc không có nhiều kim tiên tới đây mà hắn gặp một người mà biến sắc. Hắn biến sắc bởi vì cái tên tu sĩ kim tiên kia hắn gặp qua một lần. Trước đây, khi hắn đi tới cái thương lâu kia để mua ngọc giản, gặp được người tên tu sĩ kim tiên này. Mà khi cái tên tiểu nhị thương lâu kia hô lên ba chữ giác hồn tảo, tất cả mọi người trong thương lâu đều nghe thấy được. Hơn nữa, tất cả mọi người đều tập trung chú ý hắn. Mà cái tên kim tiên đang đuổi theo chính là một trong số đó. Không chỉ nói Diệp Mạc sẽ không tin có chuyện trùng hợp như vậy, cho dù thực sự có là chuyện trùng hợp đi chăng nữa, thì Diệp Mạc cũng tuyệt đối không để cho đối phương phát hiện. Hắn hoài nghi đối phương đang một mực tìm kiếm hắn, chỉ là còn chưa tìm được cơ hội. Lần này, khi mình ra khỏi thành, đối phương đã có tin tức, cho nên lập tức theo tới đây. Nghĩ tới đây, Diệp Mạc liền trực tiếp bố trí ra hơn 10 miếng trận kỳ ẩn nấp trong không trung. Ha, Diệp Mạc, anh còn là một tiên trận sư sao? Ly Hoành thấy Diệp Mạc bố trí trận kỳ ẩn nấp không trung, lập tức kinh ngạc thốt lên. Diệp Mạc cười ha ha. Tôi chỉ là một tiên trận sư cấp thấp, cũng chỉ có thể bố trí ra một cái tiên trận sơ cấp đơn giản mà thôi. Tôi vừa ném một ít trận kỳ chính là dùng để ẩn nấp hành tung của chúng ta, vì sợ rằng sẽ có người theo dõi. Cao Nán giơ ngón tay lên. Anh Diệp, tuy rằng anh vừa phi thăng nhưng làm việc hết sức cẩn thận, khó trách vì sao có thể phi thăng tiên giới khi còn trẻ tuổi như vậy. Hẳn ở dưới tu chân giới anh cũng là một người rất nổi tiếng. Diệp Mặc chỉ cười cũng không hề trả lời. Tiên giới tuy rằng rất khổng lồ, tu sĩ như Diệp Mặc thì hắn cũng nhiều như nước biển. Cho nên không ai để ý tới tên của hắn. Nhưng nếu muốn hắn tự nói ra mình là người phi thăng từ đại lục Lạc Nguyệt thì đừng bao giờ nghĩ tới. Cũng may Cao Nãn cũng chỉ tán dương Diệp Mặc một câu thế thôi, cũng không hề trông cậy vào việc Diệp Mặc trả lời. Nhưng cô nói xong thì đưa ánh mắt nhìn vào Đi Hoành. Thần thức của Diệp Mặc dù đang chú ý tới tên tu sĩ kim tiên nhưng đồng thời cũng có chút chú ý tới Ni Hoành và Cao Lãn. Nếu đều là những người cùng tồn tại ở tầng dưới của tiên giới, hơn nữa hắn cũng không hề quen thuộc với bọn họ, cho nên có chút thiện cảm mà thôi. Như vậy cũng không đại biểu cho việc hắn không hề phòng bị trước. Ly Hoành thấy Cao Lãn nhìn về phía mình lập tức gật đầu cũng không lên tiếng mà dùng tốc độ nhanh hơn để phi hành. Diệp Mặc cũng không hề có biểu hiện gì. Vì dù ba tu sĩ hư tiên vây công hắn, hắn cũng không cần lưu ý. Huống chi, hắn không cho rằng ba người Đi Hoành sẽ động thủ. Trên người hắn bất quá cũng chỉ có Ô Vân Trùy Thanh Nguyệt là có thể để ba người bọn họ nhìn chúng. Nhưng thực sự thì Ô Vân Trùy Thanh Nguyệt còn chưa đạt tới đẳng cấp tiên khí hạ phẩm. Cũng sẽ không đáng để cho ba tu sĩ hư tiên phải cướp giật. Sau khi thấy tên tu sĩ kim tiên từng gặp trong thương lâu tiến vào trong đầm đầy mưu tức, thì cuối cùng Diệp Mặc mới có thể thở vào nhẹ nhõm. Đầm đầy mưu tức vô cùng khổng lồ, cho dù thần thức tu sĩ kim tiên cũng không thể nào quét hết. Mà hiện tại bản thân hắn đã có phòng bị, không có khả năng bị người ta tìm ra. Tốc độ của Ly Hoành rõ ràng nhanh hơn, sau thời gian nửa ngày thì Ly Hoành mới ngừng lại. Diệp Mặc thấy Ly Hoành nhìn về phía mình, lập tức biết y có chuyện muốn nói. Quả nhiên, sau khi Ly Hoành dừng lại, ôm quyền nói với Diệp Mặc. Anh Diệp, tôi nghĩ rằng anh cũng không phải loại người gian xảo. Hơn nữa, đồng hành với anh mấy ngày, tôi tin tưởng anh đoán được chúng tôi không phải loại người giả dối. Diệp Mặc cười. Đương nhiên tôi tin tưởng anh Ly và chị Mãn, cho nên mới có thể đi theo ba người tới đầm lầy mưu tức này, phát chút tài. Nghe Diệp Mặc nói đùa như vậy, Cao Nãn bật cười. Anh Diệp, anh nói chuyện thực sự là trực tiếp và thẳng thắn. Phát tài. Điều này quả thực cũng không sai. Chúng ta xác thực là đang đi phát tài đấy. Lý Hoành cũng gật đầu, y nghĩ rằng ý nghĩ của Diệp Mặc chính là bản thân y chỉ mới có tu vi hư tiên sơ kỳ. Nếu như không phải do tin tưởng ba người bọn y, thì không thể nào cùng y đi tới đây. Bằng không, nếu ba người y động thủ giết hắn thì cũng không ai biết. Y cũng không thể nào ngờ rằng Diệp Mặc theo ba người qua đây thực đúng là không hề sợ ba người chút nào. Tuy rằng y cũng biết Diệp Mặc có thể theo bọn họ cùng đi tới đầm lầy mưu túc chính là do hoàn toàn tin tưởng bọn họ. Trước đó thì y có thể cẩn thận mà dò hỏi một chút. Nhưng sau khi Diệp Mặc đưa ra đáp án khẳng định, Ly Hoành càng yên tâm. Diệp Mặc, tôi thấy bản lĩnh trận pháp anh không tệ, cho nên có một mối làm ăn lớn đấy. Không biết anh có dám đi không? Diệp Mặc cười. Không có mối làm ăn nào Diệp Mặc tôi không dám làm. Có mối làm ăn nào hắn không dám làm chứ? Trước đây còn ở địa cầu, tu vi thấp kém, hắn còn dám giết cả con trai độc nhất của ông trùm băng đảng Thiên Long Đầu. Vừa tới Nam An Châu đã khiêu chiến với hai tông môn chín sao, còn chưa phi thăng đã dám cướp đồ của một vị thiên chủ tiên giới. Vậy thì thế giới này có gì Diệp Mặc hắn không dám làm? Chỉ có việc đáng hay không đáng để hắn mạo hiểm mà thôi. Nếu như hắn cho rằng việc làm này không đáng thì cho dù an toàn hơn nữa, hắn cũng lười đi làm. Tốt, sảng khoái, tôi thích câu trả lời như vậy. Ly Hoành gật đầu mạnh một cái rồi nói một cách tán thưởng. Sau khi y nói xong cũng không đợi Diệp Mặc trả lời mà nói tiếp. Diệp Mặc, tôi cũng không giấu giếm gì anh. Mười mấy năm trước chúng tôi phát hiện một di tích ở đầm lầy mưu tức này. Di tích? Diệp Mặc hiện tại cũng kinh ngạc. Sau khi nghe được hai chữ di tích thì hai mắt của hắn cũng phải mở lớn. Ly Hoành thỏa mãn với biểu tình Diệp Mặc tiếp tục. Chỗ di tích kia vô cùng bí mật. Tôi dám khẳng định nếu như không có người dẫn đường thì cho dù một vạn năm cũng không nhất định tìm được nó. Vậy sao mọi người chờ tới tận hôm nay? Diệp Mặc nghi hoặc, hắn nhìn ra được ba người đi Hoành không phải là người giàu có gì. Nên nếu nói rằng bọn hắn giữ di tích đợi mình tới, Diệp Mặc chắc chắn không tin. Cao Nãn vội vàng nói. Bởi vì chỗ kia có trận pháp, ba người chúng tôi lại không một người nào hiểu về trận pháp. Một khi chúng tôi mạnh mẽ phá trận thì lập tức sẽ kinh động tới những người khác ở đầm lầy mưu tức này. Khi đó thì với tu vi tiểu đội chúng tôi, ngay cả một chén canh cũng không được. Cho nên, tới tận hôm nay, chúng tôi vẫn chưa hề động tới chỗ kia. Diệp Mặc chợt hiểu ra, sau đó lập tức nói. Không vấn đề, mọi người dẫn đường đi, chúng ta cùng nhau qua đó xem chút. Thấy Diệp Mặc nói như vậy, Ly Hoành cũng lập tức gật đầu, một lần nữa đẩy nhanh tốc độ phi hành. Bay thêm thời gian nửa ngày, Diệp Mặc cuối cùng đã nhìn thấy tung tích của các tu sĩ. Lúc này rất nhiều tu sĩ bên ngoài đầm lầy mưu tức mà tìm kiếm đồ vật. Diệp Mặc đoán rằng bọn họ hẳn đang tìm kiếm vô diệp phù tiêu, mà vừa lúc nãy thì Diệp Mặc đã thấy một tên tu sĩ bỗng nhiên tu hồi pháp bảo phi hành, chui vào trong vùng đầm đầy màu nâu xám, đảo mắt một cái, đã hoàn toàn biến mất khỏi thần thức của tất cả mọi người. Có người thực sự dám tiến vào sao? Hẳn là do có người phát hiện thứ tốt. Cao Hổ vốn rất ít nói lúc này đột nhiên lên tiếng. Ok, quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập số 382 của bộ truyện Phàm Căn Vấn Đỉnh. Nếu như sau khi nghe chuyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Giờ xin phép kính chào. Hẹn lại quý vị trong tập sau.